Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3155, Quỷ Vực, Góc Truyện Audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88. Tìm truyện ngay, làm thúc thúc, copy nội dung từ Truyện 88. Lục Minh ánh mắt khẽ động, cỗ này áp lực vừa ra, Lục Minh liền cảm giác được. Đây là Lam Thương khí tức, copy nội dung từ Truyện 88. Quả nhiên, Lục Minh trước người, quang ảnh lóe lên, Lam Thương thân hình nổi lên. Lam Thương, là ngươi, copy nội dung từ Truyện 88. Lam Phong nhìn thấy Lam Thương về sau, nổi giận gầm lên một tiếng. Lam Phong, Tinh Không Doanh không phải ngươi dương oai địa phương. Đi thôi. Copy nội dung từ Truyện 88. Lam Thương sắc mặt bình tĩnh, vung lên ống tay áo, để Lam Phong thân hình nhanh lùi lại. Lam Thương, Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ Tinh Không Doanh không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi quản sự tình, không khỏi quá rộng a. Copy nội dung từ Truyện 88. Lam Phong mặt âm trầm nói, chuyện của người khác ta không xen vào, nhưng là hắn sự tình, ta liền muốn xen vào. Copy nội dung từ Truyện 88. Lam Thương một chỉ Lục Minh, nói, hắn và ngươi là quan hệ như thế nào? Copy nội dung từ Truyện 88. Lam Phong hỏi, Lam huynh, nghe nói này Lục Minh là Lam Thương con rể. Copy nội dung từ Truyện 88. Bên cạnh, Kim gia thanh niên nhỏ giọng cho Lam Phong truyền âm. Cái gì? Hắn là con rể của ngươi. Lam Thương, ngươi lớn mật, ngươi thế mà một mình đem Lam Linh gả cho người khác. Ngươi xông thiên đại họa. Copy nội dung từ Truyện 88. Lam Phong nghe được cái này về sau, giống giận, con mắt đều muốn phun lửa. Vu Phàm nhìn chúng Lam Linh, lần này là Lam gia kết giao quốc sư cơ hội tốt. Nhưng bây giờ, Lam Linh lại gả cho người khác. Hắn lửa giận ngút trời. Copy nội dung từ Truyện 88. Chết, tiểu tử này, tội đáng chết vạn lần. Lam Phong cuồng hống, khí tức bắn ra, lại muốn hướng về trạm đất Minh giết đi qua. Muốn đem Lục Minh đánh giết. Copy nội dung từ Truyện 88. Nhưng là, Lam Thương mi tâm phát sáng. Linh hồn chi lực hóa thành một bàn tay, hướng về Lam Phong ép xuống. Phốc, copy nội dung từ Truyện 88. Lam Phong phun máu phè phè, thân thể lùi gấp, sắc mặt tái nhợt, lan, cho ngươi thời gian 3 hơi thở. Không lăn mà nói, ta sẽ phế bỏ ngươi, đưa ngươi ném ra. Copy nội dung từ Truyện 88. Lam Thương băng lãnh mở miệng, trong ánh mắt của hắn, lấp lóe lấy lạnh lùng sát cơ. Ngươi... Copy nội dung từ Truyện 88. Lam Phong nói một chữ, liền lại cũng nói hạ miệng không được, lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Lam Thương tính cách, hắn nghe Lam gia trưởng bối nói qua, là loại kia nói một không hai tính cách. Hắn không chút nghi ngờ. Hắn lại không đi, Lam Thương sẽ thật xuất thủ đem hắn phế bỏ. Copy nội dung từ Truyện 88. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, muốn giết Lục Minh, có rất nhiều cơ hội. Tiểu tử, hôm nay coi như số người gặp may. Copy nội dung từ Truyện 88. Lam Phong lạnh lùng quét Lục Minh một cái, để lại một câu nói. Sau đó xoay người rời đi, những người khác cũng đi theo Lam Phong. Chuồn mất, copy nội dung từ Truyện 88. Rất nhanh. Nơi này chỉ còn lại có Lam Thương cùng Lục Minh. Ai, không nghĩ tới ngươi sẽ bị Lam Phong để mắt tới. Về sau vẫn là muốn cẩn thận. Tạm thời một đoạn thời gian, ngươi chính là không muốn rời đi Tinh Không Doanh. Copy nội dung từ Truyện 88. Lam Thương khuyên bảo, Lục Minh gật gật đầu. Hắn bây giờ đích xác không phải Lam Phong đối thủ. Không cần thiết cùng đối phương cứng ngắc lấy làm. Copy nội dung từ Truyện 88. Lam Thương rời đi sau, Lục Minh cùng Thu Nguyệt phản hồi cư trú chi địa, tiếp tục tu luyện. Xem ra, Thái Hư Thánh Triều thiên kiêu, so với ta trong tưởng tượng muốn nhiều. Muốn mạnh a, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh yên lặng suy tư. Lúc trước hắn đánh bại Cửu Đao Thiên Vương phủ cùng Cửu Tiệt Thiên Vương phủ thần vương nhất trọng thiên kiêu. Hắn đối với mình lòng tin càng ngày càng đủ, hơn nữa hắn các phương diện đều đang đột nhiên tăng mạnh. Hắn cho rằng ở Thái Hư Hoàng gia Thánh viện tổ chức ngày tiến vào 10 vị trí đầu, khẳng định không là vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng hiện tại xem ra, ý nghĩ của hắn quá ngây thơ rồi. Không nói mặt khác, nhưng là Cửu Tiệt Thiên Vương phủ đều có không ít thần vương nhất trọng trở lên càng mạnh mẽ hơn kiêu. Hắn chưa từng gặp, copy nội dung từ truyện 88. Lại càng không cần phải nói mặt khác Thiên Vương phủ. Còn có Thái Hư Thánh Triều khu vực nồng cốt thiên kiêu. Không nói những người khác, riêng là Lam Phong, liền để Lục Minh có loại cảm giác thâm bất khả trắc. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nghĩ, Thái Hư Thánh Triều khu vực hạch tâm sẽ có bao nhiêu cường đại thiên kiêu. Muốn ở Thái Hư Hoàng gia Thánh viện tổ chức ngày tiến vào 10 vị trí đầu. Khó a, copy nội dung từ truyện 88. Hắn cảm giác trên người áp lực rất lớn. Lục Minh nhắm mắt lại, lẳng lặng tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy ngày sau, Cửu Tiệt Thiên Vương phủ một gian đại điện bên trong. Cửu Tiệt Thiên Vương ngồi ở chủ vị. Phía dưới là một thanh niên. Chính là Lam Phong. Lam công tử, ngươi tìm bổn vương, không biết có chuyện gì. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Tiệt Thiên Vương cười hỏi. Hắn đối Lam Phong tự nhiên hiểu rất rõ. Thái Hư Thánh Đô Lam Thị gia tộc tộc trưởng nhi tử. Cũng là Lam Thị gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên phú cao nhất một người. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn mặc dù là cao quý một phương thiên vương, nhưng nói thật, thiên vương cùng thiên vương tầm đó, địa vị cũng là không giống nhau. Cửu Tiệt Thiên Vương phủ ở 27 thiên vương phủ xếp hạng đếm ngược. Hắn địa vị, kỳ thật so với cái kia quân hầu phủ quân hầu, cao không được quá nhiều. Cho nên, hắn đối Lam Phong, tự nhiên là khách khách khí khí. Cửu Tiệt Thiên Vương, ta muốn tiến vào quỷ vực. Copy nội dung từ truyện 88. Lam Phong uống một ngụm trà, chậm rãi nói. Cửu Tiệt Thiên Vương giật mình, nói, cái gì, người muốn đi vào quỷ vực. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, Lam Phong gật gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Không thể, quỷ vực bên trong tồn tại lấy một chi lực lượng đáng sợ. Cho nên quỷ vực cửa vào đã sớm phong ấn, muốn đi vào quỷ vực chỉ có một lần nữa mở ra quỷ vực cửa vào. Chấm, nhưng là một khi mở ra quỷ vực cửa vào, để quỷ vực cỗ kia lực lượng lao ra, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng a. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Tiệt Thiên Vương lắc đầu liên tục, chỉ là một quỷ vực, chỉ là phụ thuộc hồng hoang vũ trụ một cái thế giới mà thôi. Có thể có mạnh bao nhiêu lực lượng? Chẳng lẽ bằng các ngươi Cửu Tiệt Thiên Vương phủ còn không trấn áp được? Copy nội dung từ truyện 88. Lam Phong nói, trấn áp là có thể trấn áp, nhưng là phong hiểm cũng rất lớn a. Hơn nữa Lam Phong công tử ngươi tiến vào quỷ vực cũng là nguy cơ trùng trùng, cần gì phải mạo hiểm như vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Tiệt Thiên Vương phủ khuyên nữa, ta tiến vào quỷ vực, tự nhiên là có chuyện trọng yếu phải làm. Cửu Tiệt Thiên Vương liền cho bản công tử một bộ mặt làm sao? Chuyện này gia phụ cũng biết, lão nhân gia ông ta cũng hy vọng Cửu Tiệt Thiên Vương có thể hỗ trợ nhiều hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác, liên quan tới an nguy của ta, Thiên Vương không cần quan tâm. Ta lần này đến, mang không ít Lam gia cao thủ, đủ để ứng phó an nguy. Lam Phong nói, copy nội dung từ truyện 88. Cái này, Cửu Tiệt Thiên Vương phủ nhíu mày. Chủ trừ không biết, copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, Lam Phong đều đem lời nói đến chỗ này phân thượng. Hắn nếu như không đáp ứng, liền là đắc tội Lam Phong. Thậm chí đắc tội Lam gia. Cái này đối Cửu Tiệt Thiên Vương phủ, bách hại vô nhất lợi. Hắn mặc dù là cao quý thiên vương, một phương đại lão, tọa trấn một phương khu vực. Nhưng là Lam gia, lại tọa trấn trung ương. Lực ảnh hưởng càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Đắc tội Lam thị gia chủ. Hắn sợ rằng phải không quả ngon để ăn. Tốt a, bất quá tiến vào quỷ vực. Lam công tử muốn tuyệt đối cẩn thận. Nếu như không có tất yếu, tuyệt đối không nên đi kinh động đến cỗ kia lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Tuyệt Thiên Vương nghiêm túc khuyên bảo. Thiên Vương yên tâm, ta đi vào làm xong việc liền đi. Sẽ không quấy nhiễu quỷ vực lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Lam Phong lộ ra nụ cười. Sau một ngày, Lam Phong mang theo một nhóm Lam gia cường giả. Cửu Tuyệt Thiên Vương mang theo một đám Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ cường giả. Giáng lâm ở cách Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ không xa một khỏa tinh thần phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này tinh thần, quỷ khí âm trầm, âm lãnh dị thường, cùng một chỗ to lớn phía trên vùng bình nguyên. Đứng sừng sững lấy từng khối bia đá to lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Tổng cộng có 108 khối thạch bia. Đứng sừng sững ở bình nguyên từng cái phương hướng. Mỗi một tấm bia đá phía trên đều khắc đầy phù văn. 108 tấm bia đá bên trên phù văn chiếu lấp lánh. Hai bên trên không trung xen lẫn giao hội, tạo thành một tòa khổng lồ trận pháp. Tựa hồ đang trấn áp cái gì. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, nơi này hàng năm có một nhóm cường giả trấn thủ. Nơi này chính là quỷ vực lối vào. Hàng năm bị phong ấn. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.